Khí vũ trụ, chương 692, đại tinh cầu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692, đại tinh cầu thuật. Khổ Nhược Thần Vương do dự một chút nói ra. Ta cảm thấy dùng hai người chúng ta người thực lực rất khó tiêu diệt Ám Nguyệt Hà. Vô Căn Học Cung tại Vô Căn Thần Giới uy vọng phi thường đại. Tại Niết Bàn Thần Thành uy vọng càng lớn. Nếu như ngươi có thể bố trí ra lục cấp thậm chí thất cấp thần trận, ngược lại là có một đường hy vọng. Tứ cấp thần trận hào không có cơ hội. Lam Tiểu Bố trầm mặc xuống. Hắn biết rõ chính mình tu vi quá thấp. Cứ việc hắn dựa vào tứ cấp thần trận có thể tiêu diệt một ít đến ám toán người của hắn, có thể muốn đối phó Ám Nguyệt Hà còn kém xa. Nhưng hắn không diệt xong Ám Nguyệt Hà, trong nội tâm tựu không khoan khoái dễ chịu. Không chỉ là Ám Nguyệt Hà đuổi giết chuyện của hắn, hắn tựu là khó chịu cái này ám sát tông môn. Trên thực tế sự tình đến nơi này cái phân thượng, đã là không chết không ngất cục diện rồi. Trừ phi hắn ly khai Vô Căn Thần Giới, nếu không cùng Ám Nguyệt Hà tầm đó chỉ có một có thể sống sót. Gặp Lam Tiểu Bố trầm mặc, Khổ Nhược Thần Vương tiếp tục nói. Ám Nguyệt Hà dùng Vô Căn Học Cung vi ngụy trang, mọi chuyện biểu hiện ra đều công bình chính nghĩa, vụng trộm lại sạch sẽ chuyện xấu. Bọn hắn có hai cái hợp thần cường giả, còn có một đống thần vương cường giả. Ta tuy nhiên tại Ám Nguyệt Hà có một chỗ cắm rùi, nhưng là tại Ám Nguyệt Hà so với ta mạnh hơn người chỉ ít có 10 cái đã ngoài. Vô Căn Học Cung cung chủ tựu là Ám Nguyệt Hà tông chủ. Lam Tiểu Bố thì thào tự nói, hắn như thế nào mới có thể giết chết một cái hợp thần cảnh cường giả? Nếu như chờ hắn tấn cấp thần vương lời nói, có lẽ có cơ hội. Có thể chờ hắn tấn cấp thần vương đến lúc nào rồi? Hơn nữa Ám Nguyệt Hà tông chủ khẳng định không phải tầm thường hợp thần cường giả. Coi như là hắn tấn cấp thần vương, muốn tiêu diệt Ám Nguyệt Hà tông chủ cũng có chút khó khăn a, đáng tiếc lão Triệu cùng Hoan Ca đều không tại. Nếu như hai người bọn họ có một cái ở chỗ này, vậy hắn trực tiếp đi Niết Bàn Học Cung rồi. Tu vi thấp, thật sự là khắp nơi bị quản chế a. Tại Thiên Nhai còn cảm giác không đi ra. Ở cái địa phương này đã không có quy tắc hạn chế. Tu vi thấp chỗ hỏng tựu vô hạn bị phóng đại rồi. Kỳ thật hiện tại Vô Căn Học Cung cung chủ không phải Ám Nguyệt Hà tông chủ rồi. Hiện tại Vô Căn Học Cung cung chủ chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Hơn nữa mỗi qua một ít năm, Vô Căn Học Cung còn có thể tranh cử cung chủ. Chính là vì biểu hiện Vô Căn Học Cung vô tư cùng công bình. Lam Tiểu Bố đã cắt đứt Khổ Nhược Thần Vương lời nói. Đàm Khổ, ngươi nói Vô Căn Học Cung cung chủ là muốn tranh cử hay sao? Khổ Nhược Thần Vương gật gật đầu. Đúng vậy, vẫn còn tương đối nhiều lần. Mỗi hơn trăm năm đều có một lần cung chủ tranh cử. Chỉ là coi như là bị tranh cử lên cung chủ, cũng là khôi lỗi một cái. Vì cái gì tranh cử cung chủ như thế nhiều lần? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi. Khổ Nhược Thần Vương ha ha cười cười. Đó là bởi vì Vô Căn Học Cung tranh cử cung chủ thời điểm, có thể hấp dẫn toàn bộ Vô Căn Thần Giới ưu tú tu sĩ đến Niết Bàn Thánh Thành. Ám Nguyệt Hà sở dĩ lớn mạnh, tựu là những ưu tú này tu sĩ huyết dịch bổ sung. Những ưu tú này người tới Niết Bàn Học Cung, bị Ám Nguyệt Hà nhìn chúng đều không hiểu thấu mất tích. Sau đó được mở mang ra Ám Nguyệt Lạc, Lam Tiểu Bố cảm thán không thôi. Bất Thanh Thần Giới lúc trước bị Thập Đại Thần Đình khống chế, đã đủ bi thúc được rồi. Cái này Vô Căn Thần Giới càng là bi thúc. Có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, Ám Nguyệt Hà hội càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng khống chế toàn bộ Vô Căn Thần Giới. Dùng Ám Nguyệt Hà tông chủ loại người này khống chế Vô Căn Thần Giới, coi như là luyện hóa thế giới cũng không phải là không được. Tại Ám Nguyệt Hà còn có một thật lớn bí mật, cái kia chính là Ám Nguyệt Hà tông chủ Khúc Bồng. Người này tu luyện công pháp chẳng những thần bí, còn rất ác độc, cứ việc người này mới hợp thần cảnh giới. Ta lo lắng coi như là chuẩn thánh cảnh giới người cũng không nhất định là người này đối thủ. Ta suy đoán, hắn tại công pháp bên trên cùng ngươi tu luyện hẳn là cùng cấp độ tồn tại. Khổ Nhược Thần Vương sau khi nói xong nhìn xem Lam Tiểu Bố. Hắn cảm thấy Lam Tiểu Bố đáng sợ. Không là vì Lam Tiểu Bố có thể dùng trận pháp vây khốn hắn sau đó chế trụ hắn. Dù sao dựa vào trận pháp, thành tựu đều là có hạn. Ngươi cùng đối thủ không thể buông tha thời điểm. Ngươi có thể vội vàng phía dưới bố trí trận pháp đi ra. Sử dụng trận bàn cực hạn tính quá lớn. Khổ Nhược Thần Vương là thăm dò được Lam Tiểu Bố tại địa mộng tháp quảng trường một chiêu sẽ giết một cái thế giới thần sơ kỳ. Đây mới là hắn cảm thấy Lam Tiểu Bố đáng sợ chỗ. Lam Tiểu Bố hỏi, công pháp ác độc, chẳng lẽ lại là một cái mượn nhờ tu sĩ khác tinh huyết hoặc là nguyên thần tu luyện ra hỏa? Khổ Nhược Thần Vương lắc đầu. Nếu như là như vậy phương thức tu luyện, nhiều nhất là buồn nôn mà thôi. Một mình hắn có thể tai họa bao nhiêu? Lời này làm cho Lam Tiểu Bố có chút im lặng. Hắn cảm thấy mượn nhờ người khác tinh huyết cùng nguyên hồn tu luyện tính toán ác độc đến mức tận cùng rồi. Tại Khổ Nhược Thần Vương trong mắt, chỉ là buồn nôn, người này thế giới quan bất đồng. Quả nhiên là nhìn vấn đề hoàn toàn không phải tại cùng một cái không gian. Khổ Nhược Thần Vương tiếp tục nói. Khúc Bồng tu luyện công pháp là mượn nhờ tinh cầu ngưng luyện đại đạo đạo vận. Là một loại quang minh chính đại mênh mông công pháp. Cũng gọi là lấy tinh cầu đại đạo. Tinh cầu đại đạo tại hợp thần hậu nhất định phải không ngừng mượn nhờ tinh cầu hoàn thiện chính mình đại đạo. Khúc Bồng tại vô căn thần giới chính là muốn mượn nhờ vô căn thần giới hoàn thiện hắn đại đạo. Chờ hắn đại đạo thành công thời điểm, vô căn thần giới tựu là người thứ nhất vì hắn đại đạo vỡ nát tinh cầu. Rồi sau đó hắn chỉ cần không ngừng tìm kiếm tinh cầu, thì có thể làm cho hắn đại đạo ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng nhất trở thành đứng tại mênh mông vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại. Hết thảy tinh cầu, tinh lục đều là vì hắn mà tồn tại. Lam Tiểu Bố hít một hơi lãnh khí. Đây quả thực quá điên cuồng. Tinh cầu đại đạo truyền văn là khai thiên tích địa công pháp. Loại công pháp này còn có một cái khác danh tự, gọi đại tinh cầu thuật. Khổ Nhược Thần Vương nói tới chỗ này. Thở dài, ta muốn đây là những tinh cầu khác cường giả không biết Khúc Bồng tu luyện đại tinh cầu thuật. Nếu như những tinh cầu khác cường giả biết rõ, vô luận là vượt qua bao nhiêu giới vực, cũng tới tại đây giết chết Khúc Bồng. Tuyệt đối sẽ không cho phép loại người này phát triển xuống dưới. Một khi Khúc Bồng đại tinh cầu thuật đại đạo thành hình, đối với mênh mông bên trong hết thảy sinh cơ hoặc là không có sinh cơ tinh cầu mà nói, cái kia đều là tai nạn. Lam Tiểu Bố không nghĩ tới chính mình rõ ràng đã được biết đến loại này đáng sợ tin tức. Đại tinh cầu thuật, trên người hắn có đại hủy diệt thuật, đại thiết cắt thuật còn có đại chết thuật. Những vật này hắn thu hồi lại về sau, đều phong ấn tại vũ trụ duy mô hình bên trong rồi. Cốc có thể coi là những đại thần thông này thuật. Cũng xa không bằng Khổ Nhược Thần Vương trong miệng đại tinh cầu thuật a, không chỉ nói không bằng. Hắn lấy được những đại thần thông này liền đại tinh cầu thuật một cái giác đều không tính là. Những đều là này của hắn thần thông. Khổ Nhược Thần Vương trong miệng đại tinh cầu thuật rõ ràng cho thấy công pháp. Đây là bản chất khác nhau. Tuyệt đối không thể để cho cái này Khúc Bồng tu luyện thành đại tinh cầu thuật. Một khi tu luyện thành đại trên tinh cầu, không muốn suy nghĩ cũng biết, bất thành thần giới đem trở thành ra hỏa tai họa đối tượng một trong. Về phần tiên giới tinh cầu, tồn vong cái kia hoàn toàn là dựa vào người này tâm tình mà nói. Đàm Khổ, coi như là Ám Nguyệt Hà ta diệt không hết, nhưng Khúc Bồng người này ta nhất định muốn giết chết. Hiện tại ta cần hỗ trợ của ngươi. Lam Tiểu Bố ngưng trọng nói. Khổ Nhược Thần Vương lập tức nói. Tông chủ, ta cái này mệnh sẽ là của ngươi. Ngươi cứ việc phân phó a. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Ngươi đầu tiên phải về đến Ám Nguyệt Hà. Tiếp tục tiềm phục tại Ám Nguyệt Hà. Khổ Nhược Thần Vương sững sờ. Hắn biết rõ, chính mình đã không có Ám Nguyệt Lạc. Nếu như lại ẩn núp đến Ám Nguyệt Hà đi, cái kia chính là muốn chết a. Không đợi Khổ Nhược Thần Vương nói chuyện, Lam Tiểu Bố tự nói ra, người Ám Nguyệt Lạc đã không có, trở lại Ám Nguyệt Hà là muốn chết. Bất quá cái này không làm khó được ta. Ta có biện pháp cho ngươi mô phỏng đi ra Ám Nguyệt Lạc. Sau đó mô phỏng đi ra hết thảy hư giả tin tức. Ngươi đợi ta một hồi nói sau. Lam Tiểu Bố nói xong, lập tức bắt đầu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng mô phỏng Ám Nguyệt Lạc duy mô hình kết cấu. Khổ Nhược Thần Vương còn đang suy nghĩ. Mô phỏng Ám Nguyệt Lạc. Ám Nguyệt Lạc như thế nào có thể mô phỏng? Nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến Lam Tiểu Bố nghịch thiên chỗ. Ám Nguyệt Lạc được mở mang đi ra về sau, Lam Tiểu Bố cũng có thể đem hắn xóa đi. Lại mô phỏng đi ra một đầu Ám Nguyệt Lạc. Tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Khổ Nhược Thần Vương còn đang suy nghĩ lấy những chuyện này thời điểm. Lam Tiểu Bố đã là cầm ra một miếng ngọc giản đưa cho Khổ Nhược Thần Vương. Ngươi lập tức mô phỏng Ám Nguyệt Lạc. Đường Khổ Nhược Thần Vương dựa theo ngọc giản công pháp bắt đầu mô phỏng thời điểm. Chính hắn đều ngốc trệ ở. Một đầu hoàn toàn mới Ám Nguyệt Lạc ra hiện tại trong thân thể của hắn. Mà cái này đầu Ám Nguyệt Lạc khí tức rõ ràng có thể cùng của hắn đạo vận xứng đôi. Đương từng đạo tin tức bị hắn phốc bắt được thời điểm, Khổ Nhược Thần Vương hoảng hốt, chính mình lại được mở mang đi ra Ám Nguyệt Lạc sao? Cũng may Khổ Nhược Thần Vương rất nhanh tự hiểu được, cái này đầu Ám Nguyệt Lạc là giả, hắn tùy thời có thể cho cái này đầu Ám Nguyệt Lạc tán loạn mất. Không chỉ có như thế, tại hắn tu luyện cùng vận dụng thần niệm thời điểm, cái này đầu Ám Nguyệt Lạc rốt cuộc không cách nào nhìn trộm đến hắn bất kỳ tin tức gì. Trừ phi là chính bản thân hắn nguyện ý tiết lộ. Thủ đoạn thật là lợi hại. Khổ Nhược Thần Vương rung động không thôi. Cái kia khúc bồng tu luyện đại tinh cầu thuật đích thật là đáng sợ. Lại cũng không có đáng sợ đến loại trình độ này. Tùy tùy tiện tiện tự xóa đi Ám Nguyệt Lạc. Sau đó lại tùy tùy tiện tiện mô phỏng ra một đầu dùng giả đánh cháo Ám Nguyệt Lạc. Cái này là bực nào bổn sự. Tông chủ, ta đã mô phỏng đi ra Ám Nguyệt Lạc. Ta tin tưởng coi như là khúc bồng đứng trước mặt ta. Cũng không thể nhận ra cảm giác trên người của ta Ám Nguyệt Lạc là giả. Khổ Nhược Thần Vương lúc nói chuyện. Trong mắt có một loại kính sợ. Tại người Ám Nguyệt Lạc bị hủy đi trong khoảng thời gian này. Có thể hay không bị phát giác? Lam Tiểu Bố hỏi. Khổ Nhược Thần Vương lắc đầu. Tuyệt không khả năng. Ta Ám Nguyệt Lạc bị hủy đi mới ngắn ngủn một nén nhang cũng chưa tới. Khổ Nhược Thần Vương lời nói đột ngột dừng lại. Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi thăm. Có phải hay không có vấn đề? Không phải có vấn đề. Mà là Ca Thù Thần Vương vẫn lạc sự tình. Ám Nguyệt Hà đã biết. Hơn nữa hỏi thăm ta có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ám Nguyệt Hà biết rõ Ca Thù Thần Vương vẫn bị trách móc thông qua Ám Nguyệt Lạc biết đến. Hẳn là linh hồn bài vỡ vụn rồi. Khổ Nhược Thần Vương đáp. Ngươi cũng có lưu linh hồn bài. Lam Tiểu Bố lập tức hỏi. Khổ Nhược Thần Vương coi như là Ám Nguyệt Lạc bị xóa đi rồi. Có thể chỉ cần có linh hồn bài. Ám Nguyệt Hà đồng dạng biết rõ Khổ Nhược Thần Vương vị trí. Khổ Nhược Thần Vương gật đầu. Đúng vậy, bất quá ta hiện đang tiếp tục trở lại Ám Nguyệt Hà. Tự cũng không có vấn đề gì. Tốt, Lam Tiểu Bố không có tự linh hồn bài nhiều chuyện nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể trợ giúp Khổ Nhược Thần Vương chấn vỡ linh hồn bài. Loại chuyện này hiện tại không cần phải nói. Ta lập tức truyền tin trở về. Tựu nói đã giết ngươi. Hơn nữa Ca Thù Thần Vương bị ngươi đánh lén bỏ mình. Khổ Nhược Thần Vương nói ra. Lam Tiểu Bố nói ra. Có thể, còn có một việc. Tựu là Ám Nguyệt Hà tiếp theo tuyển vô căn học cung cung chủ là từ lúc nào? Cách chương.